Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 38, bố mẹ Sully trở về. Góc truyện audio.com. Chiều nó mua vé máy bay tới đảo Jeju, hỏi thăm nơi Kaesu ở thì nó hơi bất ngờ khi Kaesu đã chờ nó ở đó. Tôi biết cô sẽ tới, Jackie nói, anh là người hôm đó cứu tôi. Nó, tinh mắt đấy nhìn Nizan đã cô lầm khi chọn cô là hồng nhan tri kỷ của cậu ta. Jackie, anh và Nizan có quan hệ gì? Nó, bạn thân từ hồi mới đẻ. Jackie vừa nói vừa nhìn lên khoảng cô bao la. Vậy anh cũng biết Nagos chủ tịch của tập đoàn Sun chứ? Nó, biết chứ, từ nhỏ tôi Nagos và Nizan cùng 10 người khác chơi với nhau, tính tình hai người đó ra sao mà tôi cô rõ chứ, mặt mũi tuy có giống nhau nhưng sắc thái, biểu cảm khác nhau nên dễ bề nhận ra nhau. Jackie, cô tới đây hỏi tôi Nizan giờ ở đâu hả? Đợi một hồi cô thấy nó hồi âm Jackie nói tiếp, anh ấy giờ đang ở đâu? Nó lạnh giọng, sáng sớm hôm nay tên đó đã rời khỏi nơi này tới một nơi xa xôi mà cô thể đến. Jackie nhìn lên trời, nơi nào tôi có thể đến? Nó nhíu mày, thôi cô đừng có hỏi, đợi lúc nào Nizan về sẽ giải thích rõ ngọn ngành cho cô biết nguyên nhân vì sao bây giờ tôi phải đi hẹn gặp. Jackie nói rồi quỳ xuống và sau đó lập tức phóng lên cô chung rồi biến mất hút. Nó hơi bất ngờ khi Jackie lại có thể bay được nhưng sau đó cũng thản nhiên trở về Seoul. Chiều về, hôm nay có một ngày khá quan trọng, bố mẹ Sully tức chú và thím của nó trở về thăm Sully và có một nhân vật khá đặc biệt về thăm nhà nó. Alo, nó, chị Harry, hôm nay bố mẹ em về. Sully, chú và dì về có việc gì vậy? Nó, em cũng cô rõ nhưng lát nữa thu âm bài hát mới xong là em về nhà. Sully, được rồi, vậy lát nữa chị sẽ trở về nhà luôn. Nó nói rồi rời khỏi biệt thự của hắn trở về nhà của mình. Trở về nhà thì thấy Sully và bố mẹ của nhỏ đã trở về. Chào chú thím vẫn khỏe chứ ạ, nó. Chào con Harry, lâu rồi cô gặp, nay giờ cao lớn và xinh đẹp lên nhỉ. Mẹ Sully, nó, cô nói gì chỉ biết cười trừ. À đúng rồi, bà đâu rồi hả cháu? Bố Sully, bà giờ đang đi thăm mấy người bạn ở Gyeonggi, một tháng sau mới có thể trở về. Nó, thế à, hay vậy là phải ở một tháng nữa để có thể gặp mẹ lần cuối. Bố của Sully buồn thiu. Chú nói thế là ý gì? Nó nhíu mày, à cô ý ta là ta về đây thăm mẹ lần cuối rồi định cư bên Hà Lan luôn. Bố Sully, Sully con sang ở cùng bố mẹ hay ở lại cùng với bà? Mẹ Sully, cô cầm con ở lại cùng bà vì ở đây có thứ mà con muốn theo đuổi. Sully thẳng thắn đáp, cô cầm tùy con thôi à, phải rồi, hôm nay ta mang một vị khách đến chê chồng à, cháu đâu rồi? Mẹ Sully, dứt lời thì một chàng trai lạ bước ra với vẻ mặt nam thần lãng tử. Chào hai người, chàng trai, nó nhíu mày nhìn người kia, khá đẹp trai nhưng vẫn chưa được một nửa của hắn. Đây là, à đây là Cheong, con của một người họ hàng xa của thím, hiện tại đang du học ở Hà Lan và chuẩn bị về Nhật lập nghiệp. Mẹ Sully, chào anh, em là Sulai, anh gọi em Sully cho thân thiện. Chào anh, tôi là Harry, hân hạnh. Nó trầm mặc nói. Cheong bất ngờ với khuôn mặt của Harry rất giống với một người mà anh đã nhìn thấy trước đó. À xin chào, anh là Kim Cheong, hân hạnh. Cheong mỉm cười chào. Mọi người cũng đã biết nhau rồi, thôi hôm nay chú thím mời mấy đứa đi ăn. Bố Sully, mọi người nghe vậy cũng đồng ý đi ăn mừng bố mẹ Sully trở về. Cách chương.